Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1847, chương 40. Tây Tokyo 8 cường, Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Tomigaoka Cao Trung thi đấu đi ngang qua hiệp 5 ác chiến. Sau khi rốt cục hạ màn thân vì là cái thời đại này, được chú ý nhất đội bóng Seido Cao Trung bóng chày đội mỗi một cuộc tranh tài đều có thể gây nên mọi người rất lớn quan tâm, liền ngay cả phổ thông thi đấu đều là như vậy. Càng không cần phải nói cuộc tranh tài này, nhất định phải bị người ghi khác, đây là Tây Tokyo giải thi đấu lượt thứ tư. Cũng chính là 18 trận chung kết có thể ở lại chỗ này tham gia thi đấu đội bóng đều là Tây Tokyo 16 cường, thực lực của bọn họ là không thể nghi ngờ, ngoại trừ Seido Cao Trung bóng chày đội ở ngoài. Không có bất kỳ một nhánh đội bóng ở cái này đẳng cấp thi đấu bên trong hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu trước những kia biểu hiện đặc biệt chói mắt hào môn. Nói thí dụ như Inashiro Industrial cùng Ichidaisen, bọn họ nhiều lắm cũng chính là hiệp 7 hữu hiệu thi đấu mà thôi. Từ một điểm này tới nói, vương giả Seido Cao Trung là phần độc nhất nhi cái thành tích này. Cũng phù hợp bọn họ hiện tại vị trí địa vị trên khán đài fan bóng, không dám nói 100%. Nhưng 99% đều là đến cho Seido Cao Trung bóng chày đội cố lên, nhìn thấy chính mình chống đỡ đội bóng biểu hiện như vậy ra sức. Bọn họ từng cái đều 10 điểm phấn khởi, phảng phất sơn hô biển gầm giống như vậy. Đứng lên đến vỗ tay, khi thế loại này, coi như cùng tuyển thủ bóng chày fan bóng so với, cũng là không kém chút nào. Đến tham quan thi đấu các ký giả, càng là cầm trong tay mình camera hoặc là ghi hình thiết bị, bùm bùm chiếu cái liên tục cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung bóng chày đội không chỉ thắng được thẳng thắn, thi đấu bên trong còn có rất nhiều khiến người ta ghi khắc lượng điểm. Nói thí dụ như là một lớp picture vương tì, mặc dù coi như không phải rất kinh người, nhưng là hắn bắt thành tích là rất kinh người, là một lớp picture liền chơi ném một chỉnh cuộc tranh tài. Đồng thời trong quá trình này chỉ làm mất đi một điểm Seido Cao Trung bóng chày đội thuộc về đại ma vương cùng quái vật thời đại còn chưa kết thúc, nhân tài mới xuất hiện cũng đã xông ra này, đương nhiên đáng giá truyền thông các bằng hữu trắng trợn đưa tin. Yêu thích Seido Cao Trung fan bóng khẳng định đối với điểm này cũng phi thường cảm thấy hứng thú, vương tì biểu hiện phi thường ưu tú, Seido Cao Trung bóng chày đội phòng thủ cũng đáng giá trắng trợn tuyên dương, chính là những này catcher nhóm đặc sắc biểu hiện mới hoàn mỹ ngăn chặn ở đối thủ tiến công. Cái này cũng chưa hết, thân là toàn quốc thứ nhất catcher dự bị Miyuki ở trong trận đấu này đưa đến định hải thần châm tác dụng, tuyến tấn công nắm cơ hội ghi điểm năng lực so với trước đây cũng tăng lên không ít. Seido Cao Trung bóng chày đội có thể đưa tin điểm thực sự là quá hơn nhiều. Nhiều đám người đều có chút đếm không hết bọn họ từng cái trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng, đem những thứ đồ này đều ghi chép lại, lưu làm sau đó dùng. Tại sao hiện tại không cần? Rất đơn giản một cái nguyên nhân, cứ việc những người khác biểu hiện đều phi thường ưu tú, sau khi cũng phi thường đáng để mong chờ, nhưng là ở trong trận đấu này, bắt mắt nhất là nhưng có một người khác, người này chính là ở trong trận đấu này đảm nhiệm cánh trái bên ngoài Furuya Satoru. Cứ việc hắn ở phòng thủ lên biểu hiện cũng không thể đủ làm người thỏa mãn, thế nhưng hắn ở đánh bóng lên biểu hiện vậy thì rất khác nhau. Ba lần lên sân đánh bóng bắt hai chi Homerun như vậy biểu hiện đầy đủ làm cho tất cả mọi người thẹn thùng, trong này thậm chí còn có một nhánh là full goal gặp lại Homerun. Seido Cao Trung bóng chày đội tổng cộng mới bắt một điểm, hắn tiểu tử chính mình nhận thầu đem gần một nửa, cũng chính là 5 điểm. Mọi người đối mặt như vậy Furuya Satoru chỉ có thể nhớ tới đến một cái hình dung từ, vậy thì là hào hoàn đập chủ lực. Tuy nói ở trong thế giới hiện thực tình cờ cũng sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, thế nhưng có thể cường thành Furuya Satoru như vậy, nhưng là xưa nay chưa từng có nắm giữ toàn quốc cao cấp nhất tốc độ bóng. Đánh bóng thời điểm còn có 66% tỷ lệ hit. Hơn nữa còn đều là home run. Biểu hiện như vậy quả thực chính là mở hack. 2D họa bóng chày manga thời điểm. Thậm chí cũng không dám như thế mù viết người như vậy. Chẳng lẽ còn không đáng trắng trợn đưa tin sao? Nếu như không phải Seido cao trung trong đội bóng, còn có đại ma vương Sawamura Eizun đè lên, tiểu tử này quả thực liền muốn lên trời. Chỉ cần nghĩ đến tên như vậy, lại vẫn không phải Seido cao trung ấy, ta liền sâu sắc cảm nhận được đến từ thế giới này ác ý. Đúng đấy, tên như vậy làm sao còn có thể không là A đây? Cái kia ngươi cho rằng hắn nên trở thành A sao? Nên, đương nhiên nên, người như vậy nếu như cũng không trả lời nên trở thành A. Cái kia toàn quốc 99% đội bóng đều muốn đem mình A đổi lại mới được. Ý của ngươi là, Kataoka huấn luyện viên nên đem A số áo phân phát hắn. Đó là đương nhiên không được. Ta nói hắn nên trở thành A. Có thể không nói hắn nên trở thành Seido A. Đúng đấy, người như vậy ở lại Seido. Thực sự là quá đáng tiếc. Tuyệt đại đa số trung lập fan bóng. Đối với Furuya Satoru đều tràn ngập đồng tình bao quát Seido cao trung bóng chày đội fan bóng. Cũng có rất nhiều người có tâm tình như vậy, bọn họ cảm giác Furuya Satoru gia nhập Seido cao. Trung bóng chày đội chính là một cái sai lầm, không phải vậy lấy Furuya Satoru thực lực. Làm sao có khả năng là thay thế bổ sung? Này không phải đùa giỡn hay sao? Mọi người thường thường chính là như vậy. Bọn họ thường thường không nhìn thấy tuyển thủ chính mình là nghĩ như thế nào. Liên thế các tuyển thủ quyết định, bọn họ hẳn là hài lòng vẫn là khổ sở liền cái nhìn của bọn họ tới nói. Furuya Satoru hẳn là rất thất lạc, điểm này bao quát bóng chày vương quốc tạp chí phóng viên Uada, Akiko, đều là như thế nghĩ tới. Tuy rằng ta là Sawamura tuyển thủ người ủng hộ, nhưng vẫn là miễn không được thế Furuya bạn học tiếc hận, người lại không phải trong sông cá. Lại làm sao có khả năng biết cá lạc thú? Bên cạnh Fujio nghe xong, nói một câu Uada Akiko nghe không hiểu. Tiền bối, lời này có ý gì? Fujio cố nén mắt trợn trắng kích động, xoay người rời đi sân bóng. Sắp rời đi sân bóng thời điểm, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn trong sân bóng Furuya Satoru. Có lúc Fujio cũng sẽ suy nghĩ vấn đề này. Furuya Satoru ở Seido cao trung bóng chày đội có phải là tốt? Có người nói cái tên này là dựa vào thực lực của chính mình. Thì được Seido cao trung, nếu như hắn biết mình gia nhập Seido cao trung chỉ có thể trở thành là thay thế bổ sung, hắn vẫn sẽ chọn gia nhập sao? Chỉ sợ sẽ không đi. Dù sao đây là nhân chi thường tình, có thể Fujio vẫn là giác. Có thể gia nhập Seido cao trung bóng chày đội, có thể gặp phải Sawamura Eizun, đối với thiên phú dị bẩm Furuya Satoru tới nói, tuyệt đối không phải một việc xấu. Người là cần phải có mục tiêu cùng lòng kính nể. Nếu như Furuya Satoru bên người không phải có Sawamura Eizun một nhân vật như vậy, hắn có thể hay không nắm giữ hiện tại thực lực như vậy? Kỳ thực là một ẩn số. Đương nhiên điều này cũng làm cho là Fujio ý nghĩ của chính mình cho tới nói. Furuya Satoru gia nhập Seido cao trung bóng chày đội có phải là một cái sai lầm? Điểm này chỉ có Furuya Satoru bản thân mới là rõ ràng nhất. Seido thắng, điểm số lớn thắng, vẫn là hiệp 5 hữu hiệu thi đấu. Ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong làm mất đi mặt mũi. Các bạn nhỏ đều ở này một vòng bên trong tìm trở về. Cùng lúc đó, hai chi Homerun bắt 5 điểm, Furuya Satoru cũng thành danh. Bản thân liền là toàn quốc tốc độ bóng nhanh nhất pitcher. Furuya Satoru ở toàn quốc trong phạm vi tiếng tăm nguyên bản liền không nhỏ, chỉ là bởi vì có Sawamura Eizun đè lên. Vì lẽ đó Furuya Satoru làm cho người ta cảm giác cũng không giống như là hung hăng như vậy. Thế nhưng lần này hắn vì chính mình chính danh, tuy nói thân là pitcher, ở đánh bóng lên nổi danh, thật giống có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng nổi danh chính là nổi danh, hai chi home run 5 điểm. Đặc biệt là cuối cùng Grand Slam là ở đội bóng cần nhất thời điểm. Lấy ra này thì càng thêm khiến người ta kích động thi đấu sau khi kết thúc. Các bạn nhỏ chúc mừng rất lâu thật giống không như vậy. Liền không có cách nào biểu đạt ra bọn họ hưng phấn trong lòng cùng lúc đó. Cái khác phân sân thi đấu lục tục cũng quyết ra thắng bại Inashiro Industrial cao trung bóng chày. Đội thi đấu địa thi đấu đánh tới hiệp thứ 7. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội dẫn trước 8 điểm trên sân, điểm số là 9-1, ném bóng chính là Inashiro Industrial năm nay vừa gia nhập năm nhất tân sinh. Cõng lấy số 20 pitcher Akamatsu tấn hai, hắn cũng là vẻn vẹn làm mất đi một điểm mà thôi. Biểu hiện như vậy, so với Vương Tì, không kém chút nào, đừng đùa nhi. Seido cao trung bên kia thi đấu đều kết thúc, nếu như tiểu tử ngươi không được, cái kia đến lượt ta đến. Inazero tuyển thủ khu Narumiya Meiwawa kêu to, tuyên bố muốn đem Akamatsu cho thế đổi lại. Tiểu tử ngươi trước không phải đã trải qua chàng sao? Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng thở phì phò chất vấn đạo Narumiya Mây, bé ngoan ngậm miệng lại. Có điều vẫn là mạnh miệng nói thầm hai câu trên gò pitcher Akamatsu. Thật giống nghe được Narumiya Mây, hắn tự tin vung lên khuôn mặt tươi cười. Hướng về phía Narumiya Mây phất phất tay, Seido cao trung bóng chày đội thi đấu đã kết thúc. Thật không hổ là vương giả, điểm này liền ngay cả vừa gia nhập cao trung Akamatsu đều không thể không kính phục, hết cách rồi. Ở thời đại này, Seido cao trung bóng chày đội tên tuổi thực sự là quá vang dội. Akamatsu ở gia nhập cao trung trước cũng từng thật lòng suy nghĩ qua vấn đề này, có muốn hay không tiếp thu Seido cao trung bóng chày đội mời. Không sai, chính là Seido cao trung bóng chày đội mời. Cuối cùng Akamatsu lựa chọn chính mình nguyên bản liền quyết định tốt Inashiro, thế nhưng Seido cao trung bóng chày đội đối với hắn mà nói vẫn như cũ tồn tại không nhỏ kích thích, thật giống như hiện tại. Nghe xong Seido cao trung bóng chày đội đã thắng được tin tức, Akamatsu lần thứ hai bạo phát đẹp đẽ, nằm dưới cái cuối cùng cho ao để đội bóng 9-1 chiến thắng đối thủ. Đề 7 hiệp đầu kết thúc thi đấu không có ra trận cơ hội Narumiya Mây. Đối với này canh cánh trong lòng một bên khác sân bóng, Yakuji cao trung bóng chày đội thi đấu trải qua một phen huyết chiến sau khi đi tới hiệp thứ 7 nửa sau, song phương điểm số là 12-2. Yakuji cao trung bóng chày đội dẫn trước đối thủ đầy đủ 10 điểm chênh lệch, đã nói rõ tất cả hai chi đội bóng căn bản liền không phải một cái trình độ. Đương nhiên này còn không phải quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là Yakuji cao trung bóng chày đội 1 cho đến tận bây giờ, xưa này đều không có để át chủ bài của bọn họ Sanada leo lên gò pitcher hai cái năm nhất pitcher luân phiên lên sân, đánh cho đến bây giờ tổng cộng liền làm mất đi 4 điểm mà thôi. Thiên tài, hai người này không nghi ngờ chút nào đều là thiên tài, trong đó còn có một cái ở toàn quốc trong phạm vi phi thường có tiếng, hắn chính là ở quốc gia đội lúc đó phi thường có tiếng A pitcher bị người xưng là đại võ sĩ Sora Igarashi. Một cái ở Sawamura trong đầu đều lưu lại ấn tượng lợi hại ra hỏa. Ngoài ra, Tây Tokyo trong đại tái bát bát cường đội ngũ, một cái lại một cái xông ra, bọn họ phân biệt là vương giả Seido cao trung bóng chày đội, Seido cao trung bóng chày đội hiện giai đoạn kẻ địch lớn nhất, cũng là có người nói có khả năng nhất vấp ngã Seido cao trung bóng chày đội đội bóng Tây Tokyo. Inashiro Industrial cao đẳng trung học bóng chày đội tam đại hào môn bên trong cái cuối cùng. Ichidaizen bóng chày đội một năm này vừa quật khởi đến nhân tài mới xuất hiện. Mùa xuân Koshien bát cường Yakuji cao trung bóng chày đội, ngoại trừ này tứ gia thực lực đứng đầu đội bóng ở ngoài, cái khác có thực lực đội bóng cũng lục tục ra lò nói, thí dụ như Tây Ma Cao Trung, Seiko Cao Trung, Sensen Cao Trung này đều là Tây Tokyo bên trong. Thực lực phi thường cao đội ngũ tuy nói cùng tam đại hào môn không thể so sánh, nhưng cũng là chỉ đứng sau tam đại hào môn, thuộc về hàng thứ hai ở Tây Tokyo bát cường bên trong. Ngoại trừ tam đại hào môn, Seido, Inashiro, Ichidai ở ngoài ngạch còn có Yakushi Cao Trung, Seiko Học Viên, Sensen Academy, Tây Ma Cao Trung, những thứ này đều là ở Tây Tokyo bên trong vang dội đội ngũ. Bọn họ cuối cùng, ở toàn bộ Tokyo bên trong đều có thể xếp vào 16 cường ngoài ra. Còn có một nhánh đội bóng đặc biệt làm người khác chú ý, bọn họ cũng là khóa này trong đại tái to lớn nhất một con hắc mã lúc trước tên điều chưa biết. Thật giống đều là 2-3 luân đào thải nhân vật thế, nhưng lần này không giống nhau. Bọn họ một đường quá quan trảm tướng đánh vào 16 mạnh. Hiện tại thậm chí còn đánh vào bát cường này chi đội bóng tên là Koryo Tổng Hợp. Bọn họ cũng là Seido Cao Trung bóng chày đội vòng kế tiếp đối thủ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.